Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1000, thẳng tính lão ngân tệ. Thập nhị sư thứ 12, khảo nghiệm không sai biệt lắm, ta cần dùng đến nơi đây, mở ra tiếp theo giai đoạn khảo thí. Tần Dương chỉ dưới chân Phục Khắc Đại Hoang, khai chiến đúng khẳng định phải khai chiến. Nhưng Tần Dương rất rõ ràng, thập phương giới cùng đại hoang trần nhà có khoảng cách, trình thể thượng cũng có khoảng cách. Đây không phải là mấy năm, mấy chục năm liền có thể đuổi ngang. Chư giới bên trong, liền thập phương giới phát triển tốt nhất, bởi vì thập phương đế tôn ngồi tại đế vị thượng đã rất lâu. Hắn đủ mạnh, mạnh đến căn bản không cần lo lắng có người khác sẽ đụng chạm đến trần nhà. Trong thập phương giới, loại trừ mục sư, dựa theo đã biết tình báo, không có bất kỳ người nào có thể tại phương đế tôn hạ thủ còn sống rời đi. Dù cho là Tần Dương, tự tin mình có thể còn sống sót, cũng là bởi vì thập phương đế tôn một không dùng quyền hành, hai không có đứng tại thập phương thần triều cương vực, ba hắn đứng tại thông đạo nhập khẩu. Mà lại là lặng lẽ mị mị ra cố trưởng khống qua nhập khẩu. Thập phương đế tôn một chiêu dây không được hắn, vậy liền không có khả năng xử lý hắn. Chính là bởi vì loại hoàn cảnh này, quanh năm suốt tháng, thập phương giới chỉnh thể bên trên sẽ so đại hoang mạnh không ít. Đại hoang, đạo cung đều được cho bước vào cường giả hàng ngũ. Thần môn đến đạo cung, tu sĩ số lượng sẽ bày biện ra lớn nhất sườn đồi thức ngã xuống. Mà thập phương giới, thần môn đến đạo cung, cũng không có khoa trương như vậy tỷ lệ. Liền xem như trần nhà tuyển thủ không xuất thủ, đứng tại thập phương đế tôn trên lập trường, hắn kỳ thật cũng không có quá ăn thiệt thòi. Tương phản, một số phương diện, ngược lại thập phương giới sẽ chiếm theo ưu thế, dựa theo ước định. Tiếp xuống có thể xuất thủ người mạnh nhất, xem chừng tựu là đạo quân, mà thập phương giới đạo quân, vẻn vẹn số lượng một hạng, liền có thể nghiền ép đại hoang. Chiến tranh chỗ thời gian hao phí kéo dài, đại hoang tất nhiên sẽ bị kéo chết. Chẳng qua, điểm này đã không trọng yếu, có thể chơi tiếp tục, liền muốn làm cho đối phương nhìn thấy bọn họ có ưu thế. Nhưng đồng dạng đây, cũng muốn làm cho đối phương nhìn thấy đại hoang bên này có ưu thế. Dạng này người đừng mới có thể chơi với ngươi, chỉ muốn cho mình bộ ưu thế. Người đừng tất cả đều là thế yếu, ai đầu óc toàn ngói, sẽ ở ước định quy tắc trò chơi xuống đùa với ngươi xuống dưới. Lại nói, hiện tại cái này cũng không tính tự mình xuất thủ, bởi vì dù là Tần Dương tự mình xuất thủ làm hết thảy, cũng đổ ước trước đó liền bố trí tốt, không thể tự mình đi chiến trường xuất thủ, cũng không thể tại phía sau màn trưởng khống. Tất cả mọi người đừng đùa, chiến tranh đã lặng yên không tiếng động bắt đầu, tiến về thập phương giới lối vào. Phương viên 3 vạn dặm chi địa đã bị hóa thành đệ nhất chiến trường, đệ nhị trọng phòng ngự chiến trường, phóng tới toàn bộ Hồ Lương đảo. Nhưng không ai biết toàn bộ Hồ Lương đảo hiện tại đã hoàn toàn không đồng dạng. Mỗi một bước vào Hồ Lương đảo phạm vi người, bản thân liền đã bước vào lấy chân thực che giấu, chân thực đến cùng thật không có gì khác biệt hư giả bên trong. Song phương chiến khu biến thành Phục Khắc Đại Hoang cùng chân thực thập phương giới. Phục Khắc Đại Hoang lấy mộng chi giới gánh chịu, thập phương giới lấy tiên thiên trùng xác gánh chịu, mà vong giả chi giới lại cùng nhau gánh chịu mộng chi giới cùng tiên thiên trùng xác. Một loại không ai có thể chặt đứt liên hệ xuất hiện. Loại này cuối cùng gánh chịu là so người sống chi giới tất cả chư giới, là so tiên thiên trùng xác còn muốn ổn, tự thượng cổ đến nay nhất ổn một loại gánh chịu. Tiểu quy mô thăm dò bắt đầu, đúng chiến tranh khúc nhạc dạo. Càng lớn phương diện, vô thanh vô tức thẩm thấu cũng bắt đầu, đúng vĩ mô thượng thẩm thấu, không ai cản nổi, chỉ tiểu quy mô thẩm thấu, Đại Hoang bên này liền có bị nghiền ép xu thế. Người của Đại Doanh Thần Triều căn bản phái cô đi qua. Bên kia Hồ Lương mảnh vỡ đã bị người của Thập Phương Đế Tôn chiếm cứ. Giới Luật Ti chó săn lặng lẽ mị mị, không ngừng hướng Đại Hoang bên này thẩm thấu. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất đứng tại cao hơn chiều không gian, dễ như trở bàn tay phát hiện lấy bất kỳ phương pháp nào thẩm thấu tới bất luận kẻ nào. Chủ động bước vào tiến đến, liền ngang ngửa với chấp nhận điều lệ, giống như là thẩm thấu đến phục khắc Đại Hoang, không người có thể nhìn thấy thị giác. Tần Dương yên lặng đem lâm vào mộng đẹp người toàn bộ nhạt đi, cho bọn hắn một gánh chịu địa phương, để bọn hắn tại lúc trở về có thể không có khe hở kết nối. Mà loại này gánh chịu địa phương chính là Tần Dương ban đầu vứt xuống hai viên tiên thiên trùng xác. Hết thảy đều đồng bộ, loại trừ người chết trận. Muốn nói hết thảy đều là thật, cũng một mau bệnh, hoàn toàn chính xác đều là thật. Chỉ có điều loại này thật cùng hoàn toàn chân thực khác nhau, vẻn vẹn chỉ cho Tần Dương thử lỗi cơ hội mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua, loại này cái gọi là chiến tranh, chú định sẽ kéo đặc biệt lâu, song phương đều không có bên nào tiến lên được. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hồ Lương nhập khẩu 30.000 dặm bên trong, đã thành chiến trường chân chính. Hồ Lương học viện học sinh cũng đều bắt đầu trên chiến trường, tại cực hạn áp lực dưới, không ngừng tiến bộ, đầu nhập càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều có người bỏ mình, mỗi ngày đều sẽ có hồn đăng triệt để dập tắt. Cái gọi là phạm vi nhỏ cũng đã kịch liệt đến so với lúc trước Đại Doanh Thần Triều cùng Đại Yên Thần Triều ở giữa chiến tranh còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Bởi vì nơi này dưới thần hải, chỉ một đợt liền có thể mang đi một mảng lớn pháo hôi. Chân chính trong quân chiến trận bây giờ còn chưa xuất động. Thời gian một tuần qua, Tần Dương mở ra Hắc Ngọc Thần Môn, đi tới giữa sinh tử, thuộc về hắn đạo cung một phiến lớn địa phương. Lít nhà lít nhít bày biện mấy ngàn không có che lên nắp quan tài quan tài. Mỗi một chiếc trong quan tài đều nằm một sinh cơ đoạn tuyệt người chết. Bọn họ đích xác là chết, toàn bộ đều là chiến tử. Còn có không ít bên ngoài đều thần hình câu diệt, liền thi thể đều không có để lại. Tần Dương nhìn những thi thể này, những cái này chỉ một tuần vẫn lạc số lượng, kém nhất đều thần hải, tu vi thấp hơn. Tại loại này có thể tính đúng phạm vi nhỏ trên chiến trường, căn bản liền không có ra sân. Tần Dương huyền lập giữa không trung, trong cơ thể dung hợp thái vi quyền hành kim đan, hơi sáng lên. Hắn trầm giọng hét một tiếng, trầm luân, thoáng chốc ở giữa, tất cả thi thể đều phảng phất xa vào một cái khác không thể không biết thế giới. Giữa sinh tử lực lượng bị dẫn dắt, bọn họ từ giờ trở đi đều người chết. Tần Dương vươn tay, lần nữa vạch một cái, một đạo tinh hà hiển hiện, lần nữa hắn vừa quát, thiên cơ, hắn lập thân tinh hà. Tất cả thi thể đều bị tinh hà ngăn tại đằng sau. Làm xong những cái này, Tần Dương xuất ra một viên tháp hương, nhẹ nhàng thổi, lượn lờ khói nhẹ bay ra, chui vào mỗi một bộ trong thi thân. Bọn họ sinh cơ bị nhen lửa, nhưng lại không có một cái nào tỉnh lại. Bọn họ đều người chết, mà những cái này người chết bên trong tốt bao gồm thập phương giới người chết. Những cái này đều là nhân tài chết đáng tiếc, những cái này cũng đều là ngày này diệt đi thập phương thần triều quần chúng cơ sở. Cho nên Tần Dương thật vui vẻ bước chân đi thong thả, cho mỗi người đều che lên cương ấn. Tần Dương tự tin sẽ không có người phát hiện hắn tiểu động tác, thập phương đế tôn cũng nhìn không thấu loại này tiểu động tác. Bởi vì những người này lúc bắt đầu chết thật, sau khi chết lại tiến vào giữa sinh tử, vong giả chi giới tiểu đệ vẫn còn không có chân chính tiến nhập vong giả chi giới. dù là những người này ở đây nơi này lại cháy lên sinh cơ. Cũng không ai có thể trống rỗng cảm ứng, trống rỗng xem thấu, trừ phi hắn có thể xuyên thủng vong giả chi giới, tăng thêm tần dương lực lượng. Trên thực tế, tần dương ôm vong giả chi giới đùi, đều làm không được. Thế giới này còn không có loại này mạnh đến uy áp sinh tử lưỡng giới người, cũng không có người có loại tiềm lực này. Bao quát thiên đế, bao quát tần dương. Tần dương chuyển thân rời đi, không nhanh không chậm, cơ bản không có người chân chính chết đi. Đại hoang lớn nhất thế yếu, tự nhiên cũng sẽ không có liều đầu người, không phải liều rơi một thiếu một cái. Liều đầu người liền không có ý nghĩa. Tần dương quan sát mộng chi giới nội phục khắc thập phương giới, đồng thời cảm ứng đến năm viên tiên thiên trùng sắc gánh chịu chân chính thập phương giới. Thẩm thấu tiến triển khai không sai. Hai thế giới, mượn nhờ vong giả chi giới tại ở giữa nhất liên hệ, đã bắt đầu vô thanh vô tức trùng hợp. Đây là cũng không hủy đi toàn bộ trong thập phương giới hết thảy. Lại có thể lặng lẽ mị mị ôm đại ca đại thối phương pháp. Đây không phải hai thế giới va chạm, từ biên giới từng chút trùng hợp, mà luồng này bản thân liền đã chồng vào nhau. Từng chút hòa làm một thể quá trình, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại không thể ngăn cản. Phục khắc đại hoang chính là cái này chất xúc tác, lui tới phục khắc đại hoang cùng chân thực người của thập phương giới. Chiến tranh chính là chất xúc tác, chất xúc tác. Hắn muốn đi thử lỗi, muốn đem thập phương đế tôn kéo đến mình sân nhà, từng chút góp nhặt ưu thế của mình. Mộng sư vô thanh vô tức xuất hiện, nàng có chút nhíu mày, ngươi là tại đùa lừa. Dựa theo ngươi nói, biện pháp tốt nhất tựu là trực tiếp đem thập phương giới kéo vào vong giả chi giới. Ngươi có thể xác định thái nhất mục đích kỳ thật tựu là đến vong giả chi giới a? Một hơi giúp hắn đạt thành mục tiêu, tiện thể trả lại cho hắn mở thập phương thần triều, trực tiếp giúp hắn mở ra vong giả chi giới vương tạc bắt đầu. Mộng sư suy nghĩ một chút, á khẩu không trả lời được. Nàng hậm hực mà nói, các ngươi những người này, ruột bên trong toàn bộ đều là cong cong thẳng thẳng, hao phí nhiều như vậy tinh lực, không cách nào chân thành tại đạo. Tần Dương kinh ngạc nhìn mộng sư một chút, một ngụm lão tàu ngạnh tại cổ họng, sợ đắc tội với người. Liền không nói, nếu ai thật tin mộng sư là cái ngốc bạch ngọt, ai mới là thật ngốc, có mặt nói chúng ta âm. Mẹ nó, trước đó thập phương đế tôn những người này tiến vào một lần đại mộng cảnh về sau phản ứng, liền có thể nhìn ra, bọn họ có một tính một, toàn bộ đều bị ngươi làm ra tâm lý âm ảnh, ngươi còn có mặt mũi nói ta cong cong thẳng thẳng nhiều. Cùng các ngươi so sánh, Tần Hữu Đức tựu là một cây ruột cho đến ngọn nguồn ngốc bạch ngọt. Ngô, nói như vậy có chút không biết xấu hổ. Tần Hữu Đức đúng muốn mặt người. Như thế, hẳn là một cây ruột cho đến ngọn nguồn lão ngân tệ. Tần Dương có chút im lặng. Nếu ta có thể phong sư, thành tựu mình đạo, còn có cái cùng loại mộng chi giới địa phương. Duy ngã độc tôn, vong giả chi giới lão đại. Ta lão nhị, hiện tại ta khẳng định so ngươi còn ngốc bạch ngọt, nếu ta ra tài bạc triệu, ta còn đi hao tâm tổn chi phí sức chuyển cái gì gạch. Tần Dương hậm hực rời đi, mộng sư nhìn Tần Dương bóng lưng, há to miệng, đột nhiên cảm giác được dường như chính mình nói sai. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Mộng sư hậm hực trở về có một bữa cơm no đủ. Suy tư, Tần Dương người này còn không tệ. Tại đối phó thiên đế trong chuyện này, nàng cũng hoàn toàn chính xác cần phải đứng ở một bên. Nếu không, tiếp xuống, một tuần ít đi nhấm nháp mỹ thực một ngày, tận tâm điểm hào hào giúp đỡ chút. Nói đến, nàng đều nhanh quên năm đó mục tiêu, đối phó thiên đế chuyện. Đều Tần Dương mình tới, trong thập nhị sư, tận tâm tận lực, tựa hồ liền chỉ còn lại mục sư. Nàng tại mộng chi giới nội, rời đi không được. Yêu sư, huyễn sư, nhạc sư, phong thủy sư, hương sư, y sư, thâu thiên sư cũng không gặp tại vong giả chi giới xuất hiện. Ngược lại là họa sư lực lượng đã xuất hiện tại đây vong giả chi giới, còn dung nhập vào vong giả chi giới diễn hóa bên trong. Hắn hẳn là sớm nhất có thể xuất hiện. Nhân ngẫu sư bất tử bất diệt, đã sẽ không chết, hẳn là cũng tới không được bên này. Cũng không biết hắn thế nào. Trước đó ngược lại nghe nói, nhân ngẫu sư không chết được, tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm, gần nhất còn mất tích. Ai? Mộng sư vạch lên đầu ngón tay, từng bước đếm đi qua, thổn thức không thôi, chỉ đếm lấy đếm lấy. Bỗng nhiên nàng ngây ngẩn cả người, một lần nữa vạch lên đầu ngón tay đếm một lần. Nhân ngẫu sư, huyễn sư, yêu sư, nhạc sư, họa sư, phong thủy sư, hương sư, y sư, thâu thiên sư, mục sư, còn có ta, làm sao mới 11 cái? Còn lại một là ai? Thập nhị sư đây, còn thừa lại một. Mộng sư hàm hàm biểu lộ, dần dần trở nên ngưng trọng, khí chất của nàng cũng bắt đầu biến hóa, một loại dường như trời long đất nở, trời nghiêng đất sụt giống như ba động, ở trên người nàng hiển hiện, nét mặt của nàng chậm rãi trở nên nanh ác, trở nên thống khổ, trở nên mờ mịt. Nàng duỗi ra hai tay, nhìn mình 10 cái đầu ngón tay, có chút mất trí giống như gầm nhẹ nói, còn có một đây, còn có một đây, ai, thứ 12 cái là ai, ta vì cái gì không nhớ rõ, ta vì cái gì một chút ấn tượng cũng không có, không đúng, không đúng, không đúng, ai cầm đi trí nhớ của ta, không đúng, không có người lấy đi trí nhớ của ta, là vì cái gì thập nhị sư, ta chỉ nhớ rõ 11 cái. Mộng sư ôm đầu, trực tiếp nhấc bàn, thống khổ trùng xuất phục khắc đại hoang, tại hư vô mộng chi giới nội, ôm đầu không ngừng lăn lộn, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Sau một hồi lâu, nàng tại hư vô mộng chi giới nội, chỉ một ngón tay, sáng chế một mới mộng cảnh, vùi đầu vào trong đó, là nàng thế giới của mình, nàng tất cả trải qua, tất cả tình cảm, dấu vết lưu lại, tất cả ký ức, nàng hết thảy tất cả, đều bao quát ở chỗ này. Nàng đi vào trong đó, một lần nữa đi một lượt nhân sinh của mình, đi tới, mộng sư sắc mặt càng thêm mờ mịt. Trong cuộc đời của nàng, trước đến giờ đều không có thập nhị sư thứ 12 vết tích. Cùng cái khác thập nhị sư thành viên tiếp xúc, cũng căn bản không có phương diện này đồ vật. Phảng phất, nhân tộc thập nhị sư, chỉ có 11 cái, tựu là chân lý, không người có thể hoài nghi, không người có thể dung chuyển chân lý. Mộng sư ngơ ngác nhìn qua thế giới của mình, nàng biết, nếu thật là dạng này, giờ phút này nàng liền sẽ không như vậy thống khổ. Suy nghĩ của nàng chậm rãi thu lại, ánh mắt cũng chậm chậm chăm chú. Nàng không nghĩ tới thập nhị sư thứ 12, nhưng lần này lại ngoài ý muốn tại trong cuộc đời của mình tìm được khuyết tổn bộ phận. Nàng chậm rãi nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều, phảng phất nàng chú ý tới thập nhị sư thứ 12 mới trống rỗng xuất hiện chuyện. Mộng sư che lấy đầu của mình, tựa hồ càng thêm thống khổ. Họa sư, cút ra đây, cút ra đây, ta có chuyện trọng yếu, cút ra đây. Nương theo lấy mộng sư gầm thét, suy nghĩ của nàng khuếch tán ra, chậm rãi, chuyện thập nhị sư thứ 12 trong lòng của nàng giảm đi. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã không để ý đến thượng cổ nhân tộc thập nhị sư, kỳ thật chỉ có 11 cái chuyện này. Trên mặt của nàng lần nữa hiện ra nụ cười, đần độn ngốc bạch ngọt, tiến vào phục khắc đại hoang, một hơi ăn 3 con đùi cừu nướng, dù là lần nữa nhấc lên thượng cổ nhân tộc thập nhị sư, nàng cũng không có chú ý tới. Kỳ thật nàng nhớ kỹ chỉ có 11 cái. PS, rốt cục chương 1000. Không dễ dàng, vung hoa, thuận tiện cầu một chút phiếu. Phiếu đề cử nguyệt phiếu cái gì đều được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.